Chương 1793, chương 1800, Linh Quang Thánh Đan. Trầm Tường đi xuống đi thời điểm, lộ ra dung mạo của mình, bởi vì địa ngục ma đế cùng tài thần đã sớm nhìn ra là hắn rồi, hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tiểu quỷ này chính là Trầm Tường nha, chính là lại để cho địa ngục ma đế xuất huyết nhiều gia hỏa, mà ngay cả tài thần cũng tổn thất không ít thần tiễn. Nắm giữ thiên luyện chi thuật, không biết thuật luyện đan của hắn như thế nào, thiên luyện chi thuật không phải chủ yếu dùng để chiến đấu đấy sao, dùng để luyện đan chỉ sợ không được. Hắn hiện tại có lẽ chỉ là chân thần, cường không đi nơi nào đấy. Diêu Sương cũng lại càng hoảng sợ, nàng cũng không biết cùng chính mình tiến tràng tiểu quỷ, chính là cùng địa ngục ma đế kết thù sâu vô cùng Trầm Tường, cửu ngưỡng đại danh. Diêu Sương đối với Trầm Tường nhõng nhẽo cười nói, loại này đại danh cũng không hay. Trầm Tường bất đắc dĩ cười cười, so sánh gây chú ý ánh mắt của người ngoài thì còn lại là theo tài thần điện khu vực kia đi tới lão giả. Cái này lão già tóc bạc khí định thần nhàn, chậm rãi đi tới tràng, rất nhiều thần điện đều là phái ra nhiều cái luyện đan sư. Tận lực gom góp đầy 5 cái, chỉ có tài thần điện phái ra một gã. Nhưng là, cái này tài thần điện lão giả thế nhưng mà một cái đại danh đỉnh đỉnh phong hào đan thánh, thì ra là có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan luyện đan sư. Tài thần trong điện thiên cơ đan thánh, tài thần điện quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể làm cho loại này phong hào đan thánh tùy thời theo tới. Mau nhìn thần nữ điện đấy, cũng là một gã phong hào đan thánh, không nhìn lầm lời mà nói, đây chính là ráng ngũ sắc đan thánh rồi, thật xinh đẹp nha, bản thân chính là một gã thực lực cường đại thiên thần. Nhưng lại hiểu được luyện chế thần đan, hỏa thần điện mới lợi hại, phái ra hai gã phong hào đan thánh, hay vẫn là đại danh đỉnh đỉnh song tử đan thánh. Hỏa thần điện đan thánh là một đôi song bào thai, trung niên nhân bộ dáng, bọn hắn lúc này áp lực cũng không nhỏ, bởi vì hôm nay bọn hắn liền đối mặt hai gã phi thường có thực lực đan thánh. Trầm Tường dò xét thần nữ điện cái kia tên ráng ngũ sắc đan thánh, đây là vài tên phong hào đan thánh bên trong được hoan nghênh nhất đấy, bởi vì nàng là rất đẹp đích nữ tử, nàng lúc này thần sắc tự nhiên, không có một chút khẩn trương cảm giác. Đã có 4 gã phong hào đan thánh xuất hiện, đây là phong hào đan thánh ở giữa đọ sức, nào có mặt khác luyện đan sư chuyện gì nha. Đúng vậy, trước khi tràn đầy tự tin tru ma thần điện, cũng chỉ có thể phái một chút tiểu quỷ đến giữ thể diện. Mau nhìn cái kia người áo đen, là địa ngục thần điện bên kia đấy, nghe nói đây là một rất cổ quái đan thánh, chuyên môn dùng tử thi cái gì đến luyện đan. Đúng vậy, cái này là địa ngục thần điện phong hào đan thánh, ta nghe nói qua, giống như tên gì địa ngục đan thánh. Phong hào đan thánh đều là phi thường tiếp cận đan thần tồn tại. Đều là rất nhiều thần điện trương mục chi bảo. Ta hiện tại tuyên bố chiến thắng quy tắc, các ngươi cẩn thận rất tốt rồi. Hình phạt thiên thần đột nhiên quát to lên, chấn được mặt đất đều có chút rung rẩy. Mỗi vị luyện đan sư lựa chọn luyện chế một loại thánh đan, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đều được, đều có thập phần dược liệu, có thể luyện chế ra có được thánh đan linh quang thánh đan, sẽ xảy đến đạt được thứ nhất, tốc độ nhanh nhất chính là cái kia làm chủ. Thánh đan linh quang, Trầm Tường còn là lần đầu tiên nghe qua loại này thuyết pháp, xin hỏi một chút, cái gì là thánh đan linh quang? Trầm Tường hỏi lên, chỉ nghe thấy bốn phía rất nhiều luyện đan sư đều phát ra cười nhạo thanh âm, đối với Trầm Tường quan đến xem thường ánh mắt, liền thánh đan linh quan cũng không biết, ngươi cũng dám đến tiến hành tỷ thí, đúng đấy, không có đạt tới cái này trình độ, cũng dám tự xưng đan thánh. Hình phạt thiên thần sắc mặt trầm xuống, trừng mấy cái châm chọc khiêu khích luyện đan sư, sau đó giải thích nói, thánh đan linh quan chính là ngươi luyện chế ra đến thánh đan, bên ngoài sẽ có một tầng linh quan bao khỏa, loại này linh quan tương đương với thánh đan linh hồn, sẽ để cho thánh đan có được rất cao phẩm chất. Có được linh quang thánh đan, nếu so với thượng thừa phẩm chất thánh đan cao gấp 10 lần. Trầm Tường không nghĩ tới vậy mà sẽ có loại này hình thái thánh đan, lúc trước hắn không có luyện chế qua, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc có thể luyện chế ra đến. Muốn luyện chế ra có được linh quang thánh đan, bình thường đều là tại ngưng đan đương thời công phu, ví dụ như đem sắp ngưng tụ thành nhiều hạt đan rất nhanh dung cùng một chỗ, cường hành dung hợp, như vậy có thể đạt được phẩm chất tương đối cao đan, có thể ngưng ra linh quang. Nói chuyện chính là thần nữ điện ráng ngũ sắc đan thánh. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Quang đi ánh mắt cảm kích, hiện tại cũng không có người giáo hắn những này, có thể biết một chút là một điểm. Cho dù ngươi biết nói sao luyện chế, hiện tại cũng đã chậm. Muốn học tập luyện chế có được linh quang thánh đan, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Coi như là ta như vậy có được không sai thiên phú luyện đan sư, cũng học được gần ngàn năm. Cặp kia tử đan thánh một cái trong đó nói ra, tiến tràng luyện đan sư có hơn 800, đều là có thể luyện chế thánh đan đan thánh. Thần điện có 300 tòa, từng thần điện đều có thể phái ra 5 tên luyện đan sư tiến đến. Chỉ là có chút thần điện phái ra luyện đan sư tương đối ít, cho nên luyện đan sư không có mong muốn nhiều như vậy. Trầm Tường theo một gã phụ trách phân phát dược liệu lão giả chỗ đó nhận lấy thập phần long huyết thánh đan dược liệu, sau đó liền tùy tiện tìm một vị trí, xuất ra lò đan tọa hạ, ngồi xuống. Các loại sở hữu tất cả luyện đan sư đều chuẩn bị cho tốt về sau, hình phạt thiên thần liền lớn tiếng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Lão nhị, đều tại ngươi, lúc trước không chịu cho hắn một tốt lò đan, ngươi nhìn xem, trên trận kém cỏi nhất lò đan chính là hắn cái kia. 5 cái thần tiễn mua được phá bếp lò, Vương Cẩn Thi nũng nịu nhẹ nói, cái này, hắn không nói sớm, ta vừa rồi có thể cho hắn một cái trung phẩm thần lô. Viên Bách Binh giang tay ra, Tru Ma Thiên Thần nhìn lướt qua mặt khác luyện đan sư lò đan, lắc đầu thở dài, xác thực là, kém cỏi nhất chính là của hắn lò đan, cái đồ chơi này cho ta đem làm vạc nước ta đều cảm thấy kém cỏi. Chủ điện Thiên Thần, ngươi không cần lo lắng hắn đấy, hắn luyện đan cho tới bây giờ đều không thế nào ỷ lại lò đan. Tiêu Cừu đối với Trầm Tường thuật luyện đan phi thường có lòng tin, hắn được chứng kiến rất nhiều lần rồi. Trầm Tường bởi vì lò đan rất kém cỏi kính, không thể thiếu bị mặt khác luyện đan sư châm chọc khiêu khích một bả. Loại lò luyện đan này xuất hiện ở chỗ này, đều ảnh hưởng tới tâm tình của ta, với tư cách một gã đan thánh, liền cái ra dáng lò đan đều không có, không biết tiểu tử này có thể hay không luyện chế thánh đan. Cháu của ta dùng bùn để nhào nặng lò đan đều so với hắn tốt, ha ha. Trầm Tường đối với cái này mắt điếc tai ngơ, hắn biết rõ thực lực của mình, cũng không thuận theo lại lò đan chỉ là phụ trợ dùng mà thôi. Vừa rồi hắn chú ý thoáng một phát, hình phạt thiên thần nói muốn luyện chế ra thánh đan linh quang thời điểm, mấy cái đại danh đỉnh đỉnh phong hào đan thánh đều nhíu mày, nhìn ra được luyện chế ra có được linh quang thánh đan cũng không dễ dàng. Hình phạt thiên thần cũng đã nói, thời gian kỳ hạn là 10 ngày, đối với ưu tú đan thánh mà nói, luyện chế thượng thừa phẩm chất thánh đan cần thời gian càng dài, 10 ngày cũng chỉ rất miễn cưỡng, chớ nói chi là luyện chế khó hơn càng nhiều nữa linh quang thánh đan. Trầm Tường ngay từ đầu để lại một phần huyết long tham gia, xâm, tiến vào trong lò đan, thả ra hỏa diễm thiêu đốt, rất nhiều luyện đan sư biết được về sau, đều thấp cười rộ lên. Lúc này thời điểm Trầm Tường mới phát hiện, tại đây sở hữu tất cả luyện đan sư, một lần đều là phóng 5 phần đấy, hơn nữa bọn hắn tại luyện chế trước khi, còn có thể xuất ra một cái khay ngọc, trước tiên đem dược liệu ở bên ngoài tiến hành đơn giản luyện chế, ví dụ như đập nát, dùng thần lực bao vây lại, lại để cho 5 phần dung thành một phần, luyện chế có được linh quang thánh đan, ít nhất cần 5 phần, tổng cộng chỉ có thập phần dược liệu, nói cách khác, lần thứ nhất đã thất bại, còn có lần thứ hai, bất quá tiểu tử này nha, cho 100 phần hắn đều khó có khả năng thành công. Diêu Sương có chút nóng nảy, cho Trầm Tường truyền âm, thuật luyện đan của ngươi đều là ở đâu học hay sao, xem như ta tự học a. Trầm Tường thành thật trả lời, luyện chế đằng sau đan, cơ hồ đều là chính bản thân hắn lục lọi ra đến đấy. Diêu Sương thập phần im lặng, cố gắng một điểm, chớ cho mình áp lực quá lớn, còn có ta chống đây này. Trầm Tường lúc này ở phần đông luyện đan sư trong mắt, giống như là vừa mới học tập luyện đan tiểu thí hài, cái gì cũng đều không hiểu, làm càng rỡ, lãng phí dược liệu, không phải là linh quang thánh đan sao? Ta năm đó cũng là luyện chế qua có được đan quang đan, hẳn là không sai biệt lắm đấy, chính là đỉnh phong phẩm chất thánh đan, chẳng qua là bởi vì thánh đan, cho nên cùng những cái kia đan quang bất đồng. Trầm Tường vẫn tương đối buông lỏng đấy, không có bởi vì chính mình không hiểu được luyện chế mà cảm thấy hoảng hốt, đối với hắn mà nói, đây chính là một lần rất tốt tăng lên cơ hội. Hiện tại liền thử xem luyện chế linh quang thánh đan. Trầm Tường luyện chế long huyết thánh đan một lò là 3 hạt, mà rất nhiều đan thánh cực hạn đều là 2 hạt, long huyết thánh đan ra đan số lượng thiểu, cho nên chỉ có Trầm Tường lựa chọn mà thôi, chỉ có ra đan hơn thánh đan mới tương đối dễ dàng ngưng ra linh quang. Không có ngoại lực quấy nhiễu, Trầm Tường luyện đan tốc độ phi thường cực nhanh, hắn sử dụng thái cực chi luyện, hắn hiện tại đã là chân thần, sử dụng chân thần lực so với trước thần lực cường rất nhiều, cái này thái cực chi luyện cũng so trước kia càng tăng cường. Ví dụ như dĩ vãng hắn dùng thái cực chi luyện luyện đan lúc bên trong biến hóa hay vẫn là sẽ bị người nhìn ra, nhưng hiện tại hắn luyện đan lúc trong lò đan bộ tình huống đều rất ổn định, không có bất cứ động tĩnh gì, khó có thể cảm ứng được đến, bởi vì Trầm Tường thái cực chi luyện đã đem phát ra khí tức thu liễm đến mức tận cùng, sẽ không để cho bất luận cái gì khí tức tiết lộ mảy may. Luyện đan lúc tiêu hao thần lực nhiều vô cùng, đều là dùng cho hỏa diễm phương diện, mà hỏa diễm dung hợp dược linh khí về sau cũng sẽ theo lò đan phóng xuất ra nhiệt lượng mà phát huy rất nhiều dược linh khí, đây đều là rất nhiều luyện đan sư không thể làm gì sự tình. Nhưng hiện tại Trầm Tường đã hoàn toàn vượt qua điểm này, cho nên hắn lò đan giờ phút này rất lạnh buốt, không có một tia nhiệt khí, thật giống như hắn đem dược liệu ném sau khi đi vào, không có cái gì làm đồng dạng. Đối với trong lò đan bộ hết thảy khống chế, hắn có thể nói đã đến xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực cảnh giới, coi như là những cái kia phong hào đan thánh cũng khó khăn dùng bằng được hắn. Chỉ có điều bọn hắn hiện tại cũng cho rằng Trầm Tường còn chưa bắt đầu phóng hỏa luyện đan. Hắn bắt đầu luyện đan rồi hả? Tru Ma Thiên Thần vẻ mặt nghi hoặc, nhưng ta cảm ứng không đến chút nào hỏa diễm khí tức, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Ta đại sư phụ hắn hiện tại đã tiến nhập tốt nhất luyện đan trạng thái, các ngươi liền đợi đến kinh ngạc a. Tiêu Cừu trông thấy Trầm Tường lúc này thần sắc, đã biết rõ Trầm Tường phi thường chăm chú, loại này thần thái hắn khó có thể quên. Tổ Siêu cau mày nói, cái này rất không có khả năng, ta chính là chuyên môn tu luyện hỏa diễm đấy, hơn nữa ta còn dung hợp hỏa pháp tắc huyền châu, phía dưới từng trong lò đan bộ hỏa diễm ta đều có thể cảm ứng được đến, duy chỉ có Trầm Tường hỏa diễm không có xuất hiện. Nếu như hắn thật sự tại luyện đan, mà ta cảm ứng không đến hắn hỏa diễm, chỉ có thể nói rõ hắn sử dụng hỏa diễm đã đột phá thông thường hỏa pháp tắc, cùng bình thường hỏa diễm bất đồng. Viên Bách Binh là thứ luyện khí sư, cũng là dùng hỏa diễm làm chủ, nhưng hắn vẫn chưa nghe nói qua nói như vậy. Sư huynh, cái gì là không bình thường hỏa diễm? Viên Bách Binh khiêm tốn cầu hỏi. Bình thường hỏa diễm đặc tính chính là đốt cháy hủy diệt, mà không bình thường hỏa diễm thì là trái lại, cái kia cũng không phải thông thường hỏa pháp tắc, thậm chí không thể xem như hỏa, nhưng lại có được hỏa diễm đặc tính, có thể hủy diệt, cũng có thể sáng tạo. Tru Ma Thiên Thần nói ra, thì ra là cổ xưa sáng tạo chi hỏa, hỗn độn chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa, mặc dù có vài loại cách gọi, nhưng đều là giống nhau.